Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đã từng xem nhưng không nhìn thấy bà, không chịu thừa nhận tình cảm. Sau khi bà quay đi mới dám nhìn thẳng, ông mới biết ông đã sai quá nhiều. Sự khinh thường kia cuối cùng đã làm cho ông khốn khổ. Hơn nữa cuộc đời cuối cùng cũng được giải thoát, cho dù vẫn còn nuối tiếc, nhưng bà cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng đau khổ nữa. Mà nửa đời sau hãy để cho ông đau khổ. Nhưng sự hối hận của ông cũng không thể kéo người đã mất quay trở lại. E rằng cả đời này của ông đều phải sống trong sự thống khổ, đến khi bản thân tê dại. Buồn cười biết bao cái kết cục này. Bất mãn vì cha mẹ mình sắp đặt hôn nhân, nên đã giận chó đánh mèo lên người bà. Thậm chí khi bà bệnh nặng, vẫn nói những lời lẽ lạnh lùng. Mạc Chính Nghiêm, mày làm sao có thể đối xử tồi tệ với cô ấy như vậy? Sau cùng trời cũng mưa, nước mưa rơi xuống lưng ông, đè xuống lưng ông. Khởi An, món nợ này, tôi nên trả lại cho em như thế nào đây? Khởi An, em có biết không? Tôi đã từng có rất nhiều quan tâm. Bây giờ tôi có rất nhiều suy nghĩ về em. Khởi An, tôi muốn gặp lại em. Mưa to tầm tã, ngọn đèn trong mưa sáng lay lắt. Cả thành phố giống như là chia làm hai nửa, một nửa trong mưa, một nửa trong trời ráo. Tiếng hạt mưa rơi trên cửa sổ trong không gian yên tĩnh, nghe thật rõ ràng. Ôn Hinh nhìn thấy trời đã khuya lắm rồi mà Mặc Nhiên vẫn chưa về. Ngày đó anh ngang nhiên cướp chìa khóa nhà của cô, cướp một nửa giường của cô, sau đó cướp tất cả mọi thứ liên quan tới cô, đã đem đồ của anh dần dần chất đầy sàn phòng này, xâm chiếm hết mọi góc xó. Dần dần cô quen với cuộc sống hai người. Bỗng nhiên lúc này chỉ có một mình, cảm giác cô đơn kéo tới, cô có chút bài xích. Tiếng mở cửa truyền đến, cô nhìn về phía cửa. Anh đã về rồi. Cô đứng dậy đón anh. Ngành đi tạm đi, người anh toàn mùi rượu, khó người quá. Mặc Nhiên cũng không vạch trần cô. Vậy sao? Cô không ngừng gật đầu. Đúng đúng, rồi thúc anh đi vào phòng tắm. Anh nhíu mày làm theo ý cô. Đến khi anh vào rồi, cửa khóa tạch một tiếng, cô mới thở phào như chút được gánh nặng. Thế nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của anh, cô lại cảm thấy căng thẳng. Nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt cô đấu tranh. Cô phải đã trút bỏ rồi sao? Vì sao còn? Hơn nữa, đêm nay cô có cảm giác được tâm tình của anh có chút khác thường. Tuy anh che giấu rất kỹ, nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra. Anh có chút lo lắng và sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc anh ra đi, cô đang ngồi ở phòng khách lơ đãng xem tivi. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh nhưng cô không biết. Cô vẫn đang chìm đắm trong suy tư. Đang nghĩ gì vậy? Vị tiếng của anh làm giật mình, đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Em đang nghĩ gì? Cô mở miệng. Tâm trạng của anh hôm nay không được tốt ư? Ngón tay anh đang xoay nhẹ tay cô bỗng dừng lại, cẩn thận nói. Anh không nghĩ em lại quan tâm tới anh như vậy. Nói xong còn gật đầu. Ừm, anh thật cao hứng. Cô đối với phản ứng của anh có chút không theo kịp. Đây là cái loại tình huống gì vậy? Bình thường không phải là tâm trạng sẽ ưu tư rồi sau đó mới bắt đầu kể đầu đuôi sự việc ư? Ôn Hình nhíu mày rút tay về nói. Mặc Nhiên, anh đang lảng tránh vấn đề. Anh rời tầm mắt nhìn về phía trước. Anh ấy nói thế nào đây? Có đôi khi cô có thể nhạy bén nhận ra vấn đề của anh. Một lúc sau cô mới nhẹ giọng nói về anh. Nhẹ đến mức cô cảm thấy giống như bản thân xuất hiện ảo giác. Nhưng đúng là anh đang nói chuyện. Hôm nay anh gặp ông ấy ở mộ của mẹ. Cô nhìn thấy vẻ mặt đối nhân trầm tĩnh của anh, trong lòng bất chợt căng thẳng cầm tay anh. Đã qua nhiều năm như vậy, kể từ anh biết ông ấy vẫn luôn tự trách, rất hối hận. Nhưng bây giờ tự trách và hối hận thì có ích gì? Mặc Nhiên cười nhạo. Con người luôn luôn là lúc mất đi thứ gì đó mới thấy nó quan trọng. Đương nhiên ông ấy bất tiết nhất cố. Hôm nay ở trước mộ mẹ sám hối, đây coi như là cái gì? Anh cười giễu cợt, cười đến mức làm cho cô cảm thấy khó chịu. Vốn tưởng rằng anh sẽ dừng lại, thế nhưng cô lại nghe được một câu. Anh không thể tìm được cái cớ để tha thứ, anh sẽ không tha thứ cho ông ấy. Đấu tranh cũng dứt khoát, sự mâu thuẫn trên vẻ mặt anh làm cho cô không đành lòng nhìn tiếp. Cô ôm lấy anh, ghé vào tai anh nói. Còn có em đây. Có lẽ là bầu không khí làm ảnh hưởng, cũng có lẽ là trong lòng hai người đêm nay đều lộ ra một phần yếu ớt. Bọn họ cần an ủi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy sau hết thảy, mọi sự phát sinh đều nằm trong dự liệu. Trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở tình dục, mông lung, nhưng lại nồng đậm. Cơ thể quấn quýt dưới lớp chăn, chỉ hiện ra động tác lên xuống, hơi thở dồn dập trong phòng vang lên, xen lẫn cả tiếng rên đau đớn mà vui sướng. Ôn Ninh bấu tay vào Mặc Nhân, không kìm được âm thanh trong miệng, cảm thấy thật vui sướng khi được hòa cùng cơ thể anh. Khi cô mềm màn ngủ thiếp đi, phảng phất nghe thấy anh nói bên tai. Anh yêu em, sau đó liền chìm vào bóng tối. Anh nhìn người trong tay đang ngủ say, khóe miệng giơ lên. Anh ngồi dậy sau đó cúi xuống hôn nhẹ trán cô. Năm tháng an bình tĩnh lặng như thế, sao có thể không làm cho tim người nhảy loạn? hãm sâu vào trong đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net